Thỉnh chư thiên. Thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục ma giới cùng sanh giới. Chư thiên ngự trên tịnh giới tâm thiền. Phật đại từ tâm ngự nơi tồn tại đan điền. Phật ca châu quận trên cây khói rừng rậm hoặc luôn thường chư giả so đàn tham bà cùng lắm vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không nằm tắm dặm đây xin đỉnh hỏi họ lại đây lời nào ra kiếm ngôn cao thượng của đức Tinh Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây xin là nhờ nên nghe pháp bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư trụ trì chùa nhỏ. Kính thưa toàn thể Phật tử. Hôm nay là còn cái 2 tiếng đồng hồ ngày hôm nay đó thì sư cô cố gắng để mà kết thúc cái phần khái quát về thập nhị nhân duyên. Trước khi mà chúng ta tiếp theo thì ôn lại để ít ra đó thì chúng ta cũng thuộc được 12 cái khâu trong cái thập nhị nhân duyên này. Vô minh là cái nhân và nó cũng là làm cái duyên để cho nó phát sanh lên hành. Như vậy vô minh là nhân mà hành là quả. Vô minh vừa là nhân vừa là duyên. Và hành này đó là quả của vô minh, nhưng hành là nhân của thức. Cho nên khi vô minh làm nhân và cũng là duyên để tạo nên một cái pháp, thì pháp này đó vừa là quả, vừa có cái chức năng là quả, vừa có chức năng là nhân. Quả của cái khởi sinh trước nó và nó là nhân cho cái khởi sinh tiếp theo. Vì vậy chúng ta thấy đó, cái hành này vừa là quả của vô minh nhưng nó lại là nhân của thức. Một mình của nó đóng 2 cái vai trò. Cũng như khi á mà mình tiếp nhận các căn, mình tiếp nhận các cảnh đây là mình tiếp nhận cái quả. Nghe thấy chưa? Mà mình tiếp nhận cái quả này đó thì đây là mắt là nhân. Quả này cũng là nhân. Nhân này á nó kích thích các cái căn này. Và các căn này á là nó tiếp nhận cái sự kích thích này. Cho nên nó chính là xúc. Và như vậy nó đủ đầy đủ cái yếu tố để cái quả nó phát sinh là thức. Dịch nói lại nha, tất cả các căn này như chúng ta biết đó, sắc thân của chúng ta là quả của nghiệp, đúng vậy không? Và các cái cảnh này nó là quả của các căn, nhưng mà quả này cũng là nhân. Các căn này là quả của nghiệp nhưng chính cũng là nhân. Và các cảnh này đó là quả của cái chúng sinh có các căn này nhưng nó cũng chính là nhân. Cái nhân mà thuộc về cái cảnh đó, là cái nhân kích thích, và cái nhân này là cái nhân tiếp nhận. Và nó kích thích tiếp nhận, kích thích tiếp nhận, tức là nó có cái xúc. Và khi đến một mức độ cho phép thì cái quả nó phát sanh chính là thức. Nghe thấy chưa? Và khi mà cái thức này nó khởi sanh lên á, thì nó liền đi một chuỗi trong cái lộ ngũ của nó. Vì thấy cái hoạt động của nó toàn là nhân quả, nhân quả, nhân quả. Thành ra nó có hai cái chức năng. Nó vừa là quả của cái trước, nó vừa là cái nhân của cái sau. Đó. Thành ra cái yếu tố nhân quả của nó, nó cứ liên tục, nó trôi chảy trong cái đời sống tâm linh của chúng ta. Cho nên vì cái lẽ đó mà chúng ta không thể nào nói rằng là tôi có làm gì đâu mà bây giờ tôi phải gặp cảnh này. Thấy không? Bởi vì mình thấy cái nhân trực tiếp này mà không thấy những cái nhân mà mình tạo tác từ trong cái hành này đây. Thì thấy không? Từ cái hành này đây mình không thấy. Đây là từ quá khứ nè. Và tất cả những cái tâm quả tục sinh mà đưa đến cái sự tái sanh cho mình đây, tái sanh bằng tâm quả mà. Và nó nằm luôn trong cái dòng hộ kiếp này đây, thì vậy là quả đang trôi chảy trong cái dòng tâm thức của chúng ta. Sắc thân chúng ta là quả, cái hộ kiếp là quả, và chúng ta tiếp nhận cái này là quả. Và khi chúng ta đi chi tiết vào trong cái lộ ngũ hoặc lộ ý thì chúng ta lại tiếp nhận cái sự hoạt động nhân quả này nữa. Và vì chỉ thấy nhân quả cho nên nó vô ngã. Thấy rõ chưa? Và vì diệu pháp đó không có diễn dịch, cũng không quy nạp, mà phân tích ra để cho thấy rõ nhân quả. Và khi chúng ta học tới cái lộ trình tâm, nó cũng sẽ đi trong nhân quả. Thành ra khi càng đi sâu vào thì chúng ta lại càng nhận rõ ra rằng chúng ta đây là cái người phải chịu trách nhiệm tất cả những cái gì mà chúng ta đang tiếp nhận đây. Và chúng ta cũng đang phải chịu trách nhiệm tất cả những gì mà chúng ta phản ứng với cái mà chúng ta phải tiếp nhận đây. Vì mình á, là cái người thừa kế cái nghiệp của mình, và đồng thời mình cũng là chủ nhân ông để gieo cái nghiệp xuống. Hiểu rõ cái chỗ này để mà chúng ta không gieo rắc cái sự đau khổ cho mình nữa. Còn nếu không thì chúng ta làm không kiểm soát được. Và không kiểm soát được thì chúng ta đi vào cái vô minh để hành. Đâu có đi ra khỏi đâu. Cho nên cái đạo Phật nói về nhân, nói về quả, nói về nhân quả, thì giữa nhân và quả có chữ duyên. Thấy không? Mà cái đặc biệt á, là cái quả nó lại trở thành cái nhân cho kế tiếp. Rồi cái kế tiếp này thức là quả của hành, nhưng nó lại là nhân của danh sắc. Danh sắc là quả của thức, nhưng danh sắc là nhân của lục nhập. Lục nhập là quả của danh sắc, nhưng lục nhập là nhân của xúc. Nó duyên với xúc. Và xúc này là quả của lục nhập, nhưng nó là nhân để duyên với thọ. Và thọ này là quả của xúc, nhưng xúc này làm duyên cho thọ. Và thọ này nè, nó làm nhân, làm duyên cho ái. Và ái này là quả của thọ, nhưng nó lại là nhân, là duyên cho thủ. Thủ này là quả của ái, nhưng làm nhân, làm duyên cho hữu. Và hữu này á, là quả của thủ, nhưng hữu làm nhân cho sinh. Và sinh này là quả của hữu, nhưng sinh này là nhân của tử. Mình thấy nó đi chưa? Nó đi tiếp nối như thế. Và nó quyện nhau. Thì lần trước chúng ta nói hữu rồi, Hữu có hai cái là nghiệp hữu và sanh hữu. Và bây giờ chúng ta nói đến sinh và tử. Và lần trước thì chúng ta có học về cái chữ sinh rồi, không? Sinh là khi mà cái kiết sanh thức này nó phối hợp với tinh cha quyết mẹ là khởi sinh. Và như vậy khi mà cái thai bào này chài đời để trở thành một hài nhi thì đó là cái sinh tiếp theo. Thì bây giờ cái tử thì cái sinh này nè, nói theo tâm thì sinh này chính là cái tâm tục sinh, nó đang làm cái công việc của nó. Như vậy đó, cái sinh này nó sẽ là một trong 19 cái tâm tục sinh. Một trong 19 tâm tục sinh. Và cái tử này nó cũng là một trong 19 tâm tục sinh. Là vì cái tâm này nó sinh này. Sinh này. Và nó sau khi sinh rồi nó làm cái chức năng hộ kiếp này. Và tới cái việc thứ ba nó nữa là nơi đây nó làm cái chức năng tử. Và sau khi tử xong nó làm sanh. Vì vậy cái giai đoạn của nó là 19 tâm tục sinh. Chúng ta đi tái sanh bằng một trong 19 tâm tục sinh mà thôi. Thì sau cái sát na đầu tiên để nó phối hợp với tinh cha quyết mẹ xong rồi thì nó hình thành cái tâm hộ kiếp. Cho đến khi mà nó chấm dứt cái nhiệm vụ của nó thì cái tâm hộ kiếp này nè, tâm hộ kiếp này là nó làm cái chức năng tử. Hay nói rõ hơn, cái tâm tục sinh này làm ba nhiệm vụ: nhiệm vụ sinh, nhiệm vụ hộ kiếp và nhiệm vụ tử. Thì chúng ta thấy đây, sinh tử. Bây giờ cái khoảng giữa của sinh và tử thì chúng ta có một số cái mà người ta nói vậy. Nó có sầu, rồi bi, rồi khổ, rồi ưu, sầu, bi, khổ, ưu, não. Rồi đó, giữa sinh và tử này nơi đây nó có bệnh, nó có lão. Và cái dưới này nó là chính là sầu, bi, khổ, ưu, não. Cái khoảng giữa nó như vậy. Tức là con người ta từ cái sinh cho đến cái tử thì những cái phần gọi là bệnh, lão, sầu, bi, khổ, ưu, não. Thì trong tất cả bảy cái này đó, chỉ có lão là có phước thôi. Có phước mà vô phước. Tại vì có phước á thì mình mới được sống lâu, mới có tuổi già, đúng không? Nhưng mà nó vô phước á là cái lão là nó thời kỳ hoại của nó rồi. Cho nên là nó không có còn như mình mong đợi nữa. Khi mà nó bị suy thoái, nó bị biến đổi để nó đi tới cái diệt của nó là cái tử. Thành ra cái khoảng giữa của sinh và tử á, thì chúng ta thấy bệnh và lão thì bệnh là quý vị biết rồi, không? Nó thuộc về khổ thân. Và đây chúng ta nhìn này, cái sầu này nó nằm trong hai cái tâm sân. Và cái sở hữu của nó đó, nó chính là cái sầu này đây, nó thuộc về cái sở hữu sân, trong tâm sân. Cho nên nó buồn. Đây là sở hữu sân. Trong hai cái tâm sân. Còn cái chữ bi này nè, là nó khóc lóc, nó than thở, nó rền rỉ lên. Đó là cái tiếng kêu than của hai cái tâm sân. Và nó nằm trong cái sở hữu hối, nằm trong hai tâm sân. Vì thương, vì tiếc. Cho nên á, bi này là sở hữu hối trong hai tâm sân. Và khổ này thì chúng ta sẽ thấy sở hữu sân này nè, nó là, xin lỗi, khổ này đó là nếu mà thuộc về thân, nó chính là thân, thức, thọ, khổ. Đây là thân, thức, thọ, khổ. Bây giờ ưu thì nó chính là hai tâm sân thọ ưu. Thân thức thọ khổ này nè, nó chính là sở hữu thọ. Mà thọ này thuộc về thọ khổ. Hai tâm sân thọ ưu này, nó cũng chính là sở hữu sân. Và cái não này đó là nó đưa đến sự tuyệt vọng. Cho nên á, cái não này nó cũng chính là sở hữu sân, nằm trong hai tâm sân mà nó nặng. Quý vị thấy á, sinh ra để rồi bệnh, để rồi già, để rồi chết, để rồi cả một cái chuỗi dài của đau khổ. Vì thế toàn là tâm sân không? Vậy mà mình còn gây thiền não thêm nữa. Cho nên mới nói là sinh ra là khổ. Còn đến khi mình mất rồi đó thì tự mình tạo khổ còn dài hơn cái này nữa. Tức là thấy rằng khổ khổ gì chứ sống cũng sướng hơn. Cho nên là không có muốn chết. Thì thấy chưa, cái hồi mà cái thời của Hitler đó, là những cái người già yếu tật nguyền đó, thì nó cho lên cái tàu đi du lịch, và cái tàu này ra tới biển đó, thì nó tự chìm xuống, và để cho cái dân tộc Đức được hùng mạnh, nó không như cái sự suy nghĩ phiến diện của con người. Vì chúng ta có mặt trên đời này không phải để làm hùng mạnh cho bất cứ một dân tộc nào cả, mà cũng không phải để làm suy sụp cho bất cứ một cái dân tộc nào cả, mà chúng ta có mặt trên đời này để chúng ta học một bài học tâm linh về nhân quả của mình, để mình hoàn thiện một kiếp sống của mình. Còn cái duyên của chúng ta là sống trong cái cộng đồng, xã hội và dân tộc mà chúng ta có cái duyên kết đó thôi. Cho nên không có thể nào chừa lại những người khỏe mạnh, có nghĩa rằng dân tộc đó khỏe mạnh, vì người lãnh đạo đó bệnh hoạn rồi và tà kiến rồi, thì không thể một người lãnh đạo bệnh hoạn trong tâm, tà kiến trong tâm lại có thể đưa cái đất nước Đức trở nên hùng mạnh được. Mà nó là một cái trái phá, nó là một cái chất nổ để mà nó làm tan tác hết tất cả những gì tốt đẹp trong cái nội tâm của con người, chứ không riêng vì một cái nước Đức cả. Cái chết của dân tộc Do Thái vì kỳ thị chủng tộc, nó là tà kiến để tạo nên cái ác nghiệp và gieo rắc cái đau khổ khôn nguôi. Cho nên khi mà chúng ta đó đi vào trong cái giáo pháp về mặt tâm linh rồi đó, thì chúng ta thấy đó, tất cả những cái pháp thế gian nó cũng giống như là sống ở trên đại dương mà thôi. Nó lên rồi nó xuống, rồi nó xô dạt vào bờ, nó kéo trở vô, và nó ồn ào náo động như vậy đó. Nhưng mà cái sự sống đích thực của chúng ta chính là cái lòng của đại dương. Cho nên chúng ta đi vào bản thể của cái con người, chứ chúng ta không lấy những cái hiện tượng mà con người đó có cái cộng nghiệp trong đó, cái phương tiện sống của con người, mà làm thành cái đích thực, cái chủ yếu con người. Đó là chúng ta lầm lạc. Nhưng bởi vì xã hội dạy chúng ta thế này, lớn lên con làm cái gì, và chúng ta nói đến cái nghề mà chúng ta sẽ mưu sinh, như vậy đủ rồi. Chứ chưa có ai dạy chúng ta là chúng ta lớn lên để chúng ta học tất cả những cái gì là quả của chúng ta. Chúng ta học từ đó để cho cái đời sống tâm linh chúng ta sáng suốt, mà chúng ta gieo xuống những hạt giống lành để chúng ta hoàn thiện một kiếp người của chúng ta. Không có, chỉ có một cái câu nói tốt nhất mà nhiều người cũng chưa có làm được, đó là dẫu cho con á học giỏi đến đâu, địa vị đến đâu, thì cái thành công không quan trọng bằng thành nhân. Phải có nhân cách của con người, phải có trái tim của con người, phải có tình người, thì đó là cốt lõi mà con phải theo. Như vậy cha mẹ chúng ta dạy cái gì? Cha mẹ chúng ta dạy cái lòng từ đây, vô sân đây, dạy cái lòng bi đây, và dạy cho chúng ta đó có một cái tình thương, sống tốt đẹp, thương yêu mọi người. Đó là căn bản làm người. Chỉ nói với chúng ta được như vậy mà cũng khó có người đó được như vậy. Tại sao vậy? Vì tất cả xã hội này hầu như là trên 80% đó, thì người ta thấy cái sự thành công ở đời là lớn nhất, và cái tiêu chuẩn đánh giá mọi người cũng trên cái sự thành công đó. Thành công có địa vị, có quyền lực, có tiếng tăm, có tài sản, vân vân, tất cả mọi thứ là cái tiêu chuẩn. Còn tiêu chuẩn về mặt tâm linh là thiện lành, tiêu chuẩn làm người là thiện lành, từ chỗ đó. Nhưng mà tâm linh không ngừng ở lại cái chỗ thiện lành của dục giới, bởi vì nó vẫn đưa đi luân hồi. Cho nên chúng ta đi con đường hướng thiện, và chúng ta đi con đường hướng thượng, chứ không phải chỉ có hướng thiện mà thôi. Thành ra cái thành nhân đó là con đường hướng thiện, nhưng con đường hướng thượng là con đường còn bỏ ngỏ trong các trường học và trong gia đình. Vì vậy khi có bất cứ một cái quả bất thiện nào trổ sanh trong đời sống chúng ta, chúng ta khó xoay sở, khó hiểu biết lắm, vì chúng ta không rõ cái nhân quả này một cách sâu xa. Và khi nào chúng ta rõ được thì chúng ta mới giải cái điều này ra. Và trong cái đời sống đó, khi mà chúng ta thấy cái sinh này đó, thì quý vị cũng đã thấy đầy cái bất trắc rồi, thấy không? Nếu mẹ không thương, cha không thương, ông bà không thương, ta đã chết rồi. Ba không thương, ba bỏ rơi mẹ, cho nên mẹ phải giết con. Ba với mẹ muốn giữ con, nhưng ông bà nói rằng đó, tụi bay chưa đám cưới mà tụi bay có con nhục nhã quá, cho nên con phải bị giết chết. sĩ diện, tức là ngã mạn, đã làm nên ác nghiệp. Đâu dễ sinh ra làm người đâu. Thấy không? Từ trong bào thai, cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi, cái ăn, cái uống, cái nghĩ suy của người mẹ, nó là cái cộng nghiệp sâu sắc với đứa con. Chúng ta dở lại Nguyễn Trãi Giao Quấn Ca thì dạy cho cái người phụ nữ đó, khi mang thai đó, chiếu trải không thẳng, không ngồi, mà đi thấy cái sợi dây không bao giờ bước ngang qua, mà phải dẹp sợi dây qua một bên. Nguyễn Trãi dạy cái gì vậy? Nguyễn Trãi dạy cái người phụ nữ có thai, người phụ nữ sắp làm mẹ đây, phải chánh niệm. Không được ăn cái đồ cay quá, không được ăn cái đồ nóng quá, không được no quá, không được đói quá. Quý vị thấy không? Dạy tri túc mà. Cho nên khi con người ta mà hiểu biết thì người ta tiếp cận được chân lý, và người ta sống trong cái chân lý. Còn khi người ta không hiểu biết thì khác. Có người có thai, người mà khác bài, có thai muốn sanh con cho nó mập mạp, nó tốt tươi, ăn thịt chó gì, thịt chó nó có nhiều cái chất đạm ở trong đó, chị thấy chưa? Bài ăn món này, uống món kia, làm món nọ, nhưng không thấy những cái đó là những cái đó nó đem lại cái thiếu phước cho cái người mẹ lẫn thai nhi. Giờ quý vị thấy không? Trong kinh điển, nhất là trong cái chú giải của cái Thanh Tịnh Đạo, thì nói rằng là khi cái đứa trẻ ở trong bào thai thì ở trên nó bị cái bao tử đè xuống, cái phần dưới nó phải nằm ở kề cận cái đống phân, và bất cứ một cử động gì của mẹ, một cái thức ăn thức uống đưa vào đều ảnh hưởng tới thai nhi. Mọi cái sự đi đứng thô tháo của người mẹ đều ảnh hưởng tới thai nhi. Và khi nó ra đi đó, nó giống như là hai cái tảng đá có một cái khe rất nhỏ vậy, nó phải tung hết cái lực nó mới chui ra khỏi cái tảng đá đó. Hai cái tảng đá đó, cái xương chậu của người mẹ là hai cái tảng đá, và nó phải tung hết lực nó đi ra. Có đứa mắc kẹt chết, mẹ chết, con chết, nhau chàng quấn chết. Vì vậy thì sinh ra không? Không đơn giản chút nào. Vậy tại sao chúng ta phá tổ trứng của con chim, phá tổ trứng của con gà, con vịt để ăn? Bình thường quá, đâu có gì đâu. Chừng nào ách nạn này chúng ta gặp trong trứng nước thì chúng ta mới biết cái đau khổ đó ra sao. Còn không, không biết được. Gieo xuống mà. Vậy bây giờ nằm trong thai bào đã bị rồi nè. Cái sinh này nè, cái sinh này với cái tử này nè, dẫu nó nhỏ mấy, nó cũng đi bốn cái giai đoạn. Là sinh, tiến, dị, diệt, hoặc còn gọi là thành, trụ, hoại, không. Bốn cái. Thì bao giờ nó cũng diễn ra. Nhưng mà khi mà nó sanh, nó diệt nhanh quá không? Thì hai cái phần chính giữa đó là tiến và dị, hoặc là trụ, thành trụ hoại không. Trụ với hoại á, nó ngắn quá, thành ra chỉ thấy sinh tử mà thôi. Chứ một bào thai mà nó hư nơi đây đó, thì quý vị thấy nó đầy đủ hết. Cái bào thai nó vừa có, nó có phát triển lên, rồi nó bệnh tật ở trong đó, rồi nó đưa đến cái hoại, rồi cuối cùng cái thai nó hư, nó phải đi ra ngoài. Nó cũng đầy đủ bốn điều kiện. Và nơi đó thì tất cả những cái phần đau khổ nơi đây thì cái chúng sinh nằm trong thai bào có đủ hết. Và chúng ta sống hết một cái kiếp mình thì chúng ta kiểm tra lại tất cả những cái này đều có, không thể không có. Và chúng ta không bi quan, đạo Phật không dạy chúng ta bi quan. chúng ta nhận được phước lành, chúng ta nhận được những cái điều trái nghịch lại với cái phước. Nhận được phước không phải để hưởng và đắm mình trong cái phước, mà nhận cái sự bất hạnh không phải để mà chống đối lại, không phải để mà phản ứng lại, và không phải để rền rĩ khóc than. Mà quả phước thiện cũng là bài học về tâm linh để chúng ta gieo thêm những nhân lành. Cái mà bất hạnh trong đời chúng ta đó, để chúng ta chấm dứt, không gieo những cái nhân đau khổ cho mình nữa. Và muốn thấy những cái nhân đó, tiền kiếp chúng ta gieo như thế nào trong cái tạo tác của mình đó, thì hãy nhìn cái người gây khổ cho mình, người ta đối với mình làm sao, thì mình hiểu rằng trong tiền kiếp mình đã gieo xuống y như vậy, không sai khác. Khi mình không biết, mình luôn luôn mình trách. Mình trách cái nhân kích thích này, mình trách con người, người mình trách hoàn cảnh, mình trách đủ cả mọi thứ đó. Có khi mình lại than thân trách phận của mình. Thân phận mình là quả nghiệp tạo ra mà. Và tất cả những cái người chung sống với mình đây, gần gũi nhất, thân thiết nhất, chính là quả nghiệp của mình. Nên quý vị thấy không, những người mà người ta làm cao, người giết người ta chính là người thân nhất. Bà Indira Gandhi, bà bị ám sát khi bà vừa từ trong cái nhà của bà bước ra tới cái cổng, bà bị ám sát tại cái cổng đó. Và cái người ám sát của bà không ai khác hơn là hai cái người cận vệ thân thiết của bà. Và khi mà cả một cái hoàng tộc của Nepal bị giết hết trong một cái đêm đó, người giết không ai khác hơn là chính là hoàng tử em ruột của đức vua. Đâu ai khác hơn đâu. Dòi trong xương dòi ra mà. Khi mình không hiểu mình trách móc, nhưng mình hiểu rồi đó thì quả nghiệp nó đeo đẳng cho nó có mà. Em của Đức Phật là người muốn giết Đức Phật, đệ tử của Đức Phật là người muốn giết Đức Phật, đó là Đề Bà Đạt Đa. Vừa là em, vừa là em trong hoàng tộc, vừa là đệ tử muốn giết, giết anh của mình, giết thầy của mình. Nhân quả đó. Ta tưởng nhân quả ở đâu xa, nhân quả nằm trong cha mẹ của mình, nằm trong anh em ruột của mình, nằm trong chồng vợ của mình, nằm trong con cái của mình. Và nằm trong chính bản thân của mình, nó cũng đi từ nhân quả mà nó sinh ra. Và nó phát triển cả một cái đời sống tâm linh của mình cũng nằm trong nhân quả. Vì thế cả một cái chuỗi nhân quả nó đi thế này. Rồi bây giờ chúng ta xem nha, 12 cái thập nhị nhân duyên này. Bây giờ chúng ta sẽ chia ra. Hai cái phần đầu tiên này, vô minh giờ hành đó, nó thuộc về quá khứ. Và 8 cái chính giữa này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 năm đây. Hai cái này là nhân quá khứ, và cái này đó là cái quả hiện tại đi tới đây. Và đây là tương lai. Như vậy đây là quá khứ, và 8 cái phần chính giữa là hiện tại, và đây là vị lai. Đây là hiện tại, và đây là vị lai, tức là cái chưa có. Cái cách phân chia là vậy. Đó là một cách để phân chia. Bây giờ trong thập nhị nhân duyên này, cái nào là gốc, cái nào là chủ chốt, thì hai cái căn gốc, thứ nhất là vô minh, và cái thứ hai là ai? Hai cái này là gốc. gốc để mà nó tạo tác nên cái luân hồi. À, quý vị thấy cái ai này thì chúng ta học rồi, bây giờ chúng ta ôm ra thôi. Thì khi các căn chúng ta tiếp xúc với các trần thì sự tiếp xúc này đó nó sẽ duyên với ai, là nói vắn tắt. Chứ còn nói nếu nói theo lễ trình tâm thì cái ái này nó nằm trong tâm động tộc, nó là bảy trong cái tâm động tộc để nó mới tạo tác. Thì hai cái này là hai cái nhân gốc vô minh mà. Vì vậy muốn thoát khỏi vô minh thì chúng ta đã biết rồi đó, phải có trí văn, trí tư và trí tu. Và ngay cái ái này đó chúng ta muốn cắt đứt nữa, cắt cho nó được, thì chúng ta cũng phải có trí văn, trí tư và trí tu. Còn nói theo pháp thiền tứ niệm xứ thì quý vị có cái thọ đây, quý vị có pháp nôn niệm thọ. Và chúng ta nhìn đây, khi mà chúng ta thấy đó, các cái hạnh này đó, hay là các cái hữu này đây, và hành này, hành đây là các cái tâm thiện hoặc các cái tâm bất thiện tạo nghiệp trong quá khứ. Thì hữu này đó có nghiệp hữu thì nó cũng tạo ra nghiệp thiện và nghiệp bất thiện y như hành. Như vậy niệm tâm và niệm pháp nó nằm trong hành và hữu, nó nằm trong nghiệp hữu và hành. Đó là niệm tâm và niệm pháp, nó nằm chỗ đó, thấy chưa? Còn khi mà chúng ta nói cái niệm thân thì quý vị sẽ thấy thế này. Khi mà cái danh sắc này nè, cái danh sắc này nó có được cái 6 căn, thì trong 6 căn này đó chúng ta có cái căn nó thuộc về mũi đấy, thì nó tiếp nhận cái cảnh khí đó là cái hơi thở chúng ta ra vào, đúng chưa? Thì như vậy nơi đây nếu mà chúng ta hành trì về tứ niệm xứ thì nó sẽ phát sanh lên trí tuệ, nó giải được cái gốc của vô minh. Và cái ái này nè, nó sẽ coi như là suy yếu để nó không có thể trở thành thủ. Cho nên tất cả chúng ta đều giải quyết bằng trí văn, trí tư và trí tu. Còn ai muốn chỉ có trí tu mà không có trí văn và trí tư thì cái người đó tiền kiếp đã xong trí văn và trí tư, bây giờ đi vào trí tu. Nhưng chúng ta nhớ một điều là tiền kiếp của Đức Thích Ca Mâu Ni thì không biết bao nhiêu kiếp cái vị đạo sĩ này, vị Bà La Môn này đã đắc thiền định và có thần thông. Nhưng khi rời khỏi hoàng cung vẫn có thầy dạy về thiền sắc giới, vẫn có thầy dạy về thiền vô sắc giới để cho người hành giả này đạt đến cái tột đỉnh của thiền sắc giới và tột đỉnh của thiền vô sắc giới. Chứ chị này đâu có đi liền qua đây, vậy thì đi từng bước mà, thì thấy chưa? Thành ra cái đó ai nói khâu nào cũng trúng, nhưng có trúng như mình hay không thì mình phải xem xét một cái trí tuệ lại. Cho nên mình đọc những cái thông tin, mình thấy 13 tuổi tốt nghiệp đại học có, nhưng mà mình 13 tuổi mới học lớp 7 thôi, hầu hết 13 tuổi đều học lớp 7, nhưng có người 13 tuổi đã xong đại học, có những người 19 tuổi đã lấy xong cái bằng tiến sĩ. Mình 19 tuổi mới năm thứ nhất đại học, phần lớn đều là như vậy cả. Như vậy mình sẽ coi mình là ai? Mình là cái người có thể tốt nghiệp cái bằng đại học vào lúc 13 tuổi phải không? Mình có thể lấy bằng tiến sĩ lúc 19 tuổi phải không? Nếu mà như vậy thì cái giai đoạn mà từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 với mình á, là mình đốt giai đoạn. Còn nếu không, mình không thể đốt giai đoạn được. Thành ra khi mà người ta nói với mình không cần pháp học, chỉ cần pháp hành, được. Hỏi tôi được không? Được. Nhưng có đúng với mình không? Nếu đúng thì mình làm. Còn nếu không đúng thì mình đi cả hai. Bởi vì phải hai chứ đâu có một. Có trí văn mới có trí tu tư. Nó cũng như bây giờ quý vị đi nghe pháp, bất cứ pháp ai giảng, bất cứ pháp đại thừa hay là pháp nguyên thủy gì, mà mình nghe rồi mình ứng dụng cái nào? Mình nghe xong thời pháp thì mình nắm cái cốt lõi đó là cái gì và mình ứng dụng được cái gì. Thì mình có trí văn và mình có trí tư. Còn nếu mình nghe xong rồi thôi, nghe thì được cái phước lúc đó, mà rời khỏi cái chỗ này ra đi thì không có ứng dụng gì hết. Thì Đức Phật gọi đó là những người có trí tuệ bắp dế. Tức là như con nít đó, chất đồ chơi lên cái bắp dế này. Lúc người ta giảng thì mình nghe, mình biết cái chặng đầu, biết chặng giữa, biết chặng cuối. Nhưng mà đứng dậy rồi thì không còn chặng nào trong đầu hết. Cho nên người giảng không có mất cái chữ nào hết. Đi rồi trả lời hết ráo. Thì trí văn mình cũng không thu được, trí tư mình cũng không có. Nhưng mà mình thích đắc hạ thủ công phu để đời này phải chấm dứt sanh tử luân hồi. Đây, phá cái dòng vô minh này, phá cái sâu chuỗi thập nhị nhân duyên này để thoát. Thì tự mình khi học cái thập nhị nhân duyên này, kiểm tra lại có phải vậy không? Đây, chúng ta sẽ nói về quá khứ, hiện tại và vị lai. Chúng ta sẽ thấy nhé, ở đây cái hành này nè, nó sẽ duyên với thức. Như vậy chúng ta thấy đây là nhân quá khứ, nó kết hợp với thức hiện tại. Như vậy quá khứ và hiện tại nối liền với nhau. Vậy ai nói không có kiếp trước và ai nói không có tái sanh thì người đó nói chứ không phải chân lý tâm linh là như vậy. Chuyện mình muốn nói gì mình nói, đó là quyền của mình. Còn chân lý thì nó chỉ có một thôi, nó không thể sai khác hơn nữa. Như vậy tiền kiếp với hiện kiếp nó nối nhau đây, thì nó mới là cái tâm quả để đưa đi tái sanh. Và tâm quả là do mình gieo xuống và mình có cái quả bất thiện, có quả thiện vân vân. Mình tạo tác rồi, tạo tác rồi mới có thức đi tái sanh trong đời này. Như vậy nhân quá khứ kết hợp với quả hiện tại để thấy tiền kiếp và hiện kiếp kết hợp với nhau. Bây giờ tới cái khoảng này đây, từ thọ mà ái đây, thì thọ đây là nhân duyên với ái, thì đây là nhân hiện tại kết hợp với quả hiện tại. Như vậy quá khứ với hiện tại, hiện tại với hiện tại, và từ cái chỗ đây, hữu đây, nó duyên với cái sinh đây, thì nhân hiện tại kết hợp với quả vị lai. Như vậy hiện tại này nó nối kết với vị lai. Như vậy chúng ta có tiền kiếp, chúng ta có hiển kiếp và chúng ta có đời tái sanh sắp tới, nằm trong cái chuỗi thập nhị nhân duyên. Và bây giờ chúng ta tiếp theo thì chúng ta thấy gì? Bây giờ nó còn một cái cách để nói về thập nhị nhân duyên nữa, là chúng ta sẽ thấy cái quá khứ mà vô minh duyên hành này nè, nó là nhân. Bây giờ thêm vô đầy đủ nữa thì trong quá khứ nó vẫn có cái ba cái nhân mà ái thủ hữu, nó sẽ có mặt ở này, ba cái này, và nó tạo nên cái quả cho hiện tại. Thì nó có thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, rồi có sanh hữu, nó có mặt cái gì? Có mặt đó. Rồi bây giờ chính những cái nhân quá khứ này nè, nó cũng nằm trong cái nhân của hiện tại. Và nó đó, các cái phần mà sư cô vừa trình bày xong, tức là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, hữu, thì tất và sinh, sinh đây, thì nó sẽ là cái cho vị lại. Nó đi những cái cặp như thế này. Và khi giảng về thập nhị nhân duyên thì đây là giảng theo chiều xuôi. Và có cách thứ hai là giảng theo chiều ngược, tức là đi từ dưới lên trên. Là đi từ cái quả là chết. Từ cái chết này, tại sao chết? Vì có sanh ra thì phải có chết. Cái luật của nó là hễ sinh thì diệt. Ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt, không bằng sống một ngày thấy được pháp diệt sinh. Đó là kinh Pháp Cú. Mình không biết luật yêu thương thì mình cưỡng lại cái luật đó, mình chỉ có đau khổ mà thôi. Tất cả nó đến rồi nó đi, đủ duyên nó ở lại, hết duyên nó ra đi. Ngay cơ thể mình, con mắt mình, đủ phước duyên nó ở lại, không đủ phước duyên nó mù lòa, không có được. Tai này đủ phước duyên nó ở lại, không đủ phước duyên nó điếc. Đâu có thể khác hơn được. Cái phước mà do cái quả nghiệp nó tạo nên cái sắc thân của mình đây nè, nó đâu có tròn vẹn được, nó sẽ rơi rụng lần. Nó có những cái bệnh mà người ta gọi nó bệnh viêm tĩnh mạch. Thì sư cô đã chứng kiến một em đó 22 tuổi, nó là phải chôn từng phần. Khi nó đi đá banh về thì những cái đầu ngón chân của nó bị bầm đen hết, sức thuốc quẹn hết. Má nó đưa đến thầy đồng y, bỏ thuốc bỏ đồ vẫn không hết, rồi đi nhiều thầy thuốc, cuối cùng nó bớt lại. Má nó nói: con ơi đừng đi ba đành nữa. Nó thích đa bành, nó giận đa bành. Thì về nó nặng hơn nữa, 3-4 lần vậy nặng hơn. Thì cuối cùng phải đưa vô bệnh viện. Thì bệnh viện nói như thế này: nó bị viêm tĩnh mạch, và bây giờ đây đó là phải tháo những cái móng chân, ngón chân này đi. Rồi sau đó tháo luôn cái bàn chân, nó tháo luôn tới cái khớp đầu gối, tháo luôn tới cái khớp háng, và sau đó là chết. Người ta chôn mình từng phần một. Đủ phước thì có mặt đầy đủ, không đủ phước thân thể mình cũng ra đi từng phần, huống chi là những người thân của mình. Đủ duyên phước thì sống với nhau, không đủ duyên phước thì chia liệt. Đừng có trách ai hết. Đừng có nói tại sao trời không thương tôi. Người ta đủ tay chân cho tới giờ người ta chết, còn tôi đây là không đủ tay chân. Đây là quả nghiệp sát của mình trong nhiều đời nhiều kiếp. Vì thấy không, có những người ăn thích rằng bây giờ đó là tôi ăn bánh canh giò heo, ăn cái chân của người ta thôi. Có người đó tôi ăn cháo lòng, có người tôi thích ăn giò thủ, ăn cái đầu của người ta. Đấy, thì ăn từng phần của người ta mà. Đó, thấy chưa? Có lỗ tai heo luôn, thấy không? Đủ thứ để ăn. Và người ta bắt những cái con dơi mà nó vàng vàng đó, người ta bắt đời đó là người ta nắm hai cái cánh rồi thì chéo lên vậy ha, là người ta có một cái ly rượu trắng hoặc soda gì đó, là người ta lấy cái mũi dao thì chích nó là máu tươi nó vô trong đó rồi là ta quậy lên uống liền. Đấy, quý vị thấy cắt người ta ra từng phần, cho nên có người mổ xẻ hoài không hết bệnh. Chúng ta khi nào vào trong cái bệnh viện mà cái khu hậu phẫu đó thì chúng ta mới nhìn rõ cái nghiệp sát và thấy người ta chết vì tai nạn. Bất cứ một cái tai nạn nào từ thiên nhiên cho đến con người thì mới biết được quả của nghiệp sát. Còn không đập đầu cái đốc dãy đập đập bình thường, có khi không cần đập đầu, xỏ cái cây vô về đưa vô bếp nướng cá nướng trui ha, đi về miền Tây ăn cá nướng trui. Từ cái mương nước người ta nuôi những con cá mập ú, lấy cái vợt vớt lên cân xong xỏ cái cây tre vô để vô lò nướng liền. Về nơi mấy cái chỗ mà khu du lịch á, nó có những cái hồ, và nơi cái hồ đó nó nuôi tôm đặt ở trong đó. À, mình muốn câu tôm thì câu, còn không là lấy cái vợt vớt lên, muốn bắt con nào thì bắt, con nào không bắt bỏ xuống, đem cân rồi đó là coi như là bắt cái chảo, cái nồi bia rau đồ bánh tráng rồi để sẵn đó là ăn tại chỗ liền. Vô trong nhà hàng mấy cái con cá đó, à, chị tôi muốn con này, thì cái chảo dầu đang sôi vậy đó thì nắm con cá đó thả vô thì đem ra cái da nó giòn rụm mà ra cái bàn ăn nó còn thoi thớp thở cái này đó. Để thấy trong cái thọ hưởng dục lạc về ăn uống mình có ác nghiệp không, và mình có cộng nghiệp ác không. Thì cái này ai cũng biết rồi. Mình đi vô siêu thị mình mua tất cả các thịt vì mình tin tưởng rằng đó, thịt này không phải thịt bò chết, không phải thịt heo chết, mà thịt của con bò khỏe mạnh, con heo khỏe mạnh giết cho mình ăn. Nếu nó bệnh đâu có bán được, nếu nó chết rồi đâu có bán được. Như vậy mình là cái người thúc hối cho người ta giết những con vật này. Vì không có cầu làm sao có cung. Ở quê đó người ta đẩy, người ta gánh một cái gánh người ta đi bán. Ngày rằm mùng một mà đem gà, đem vịt, đem thịt heo xuống bán là phải ế, phải bán đậu hũ, bán nấm. Quá rõ ràng. Chúng ta không thấy những ác nghiệp đó. Ở Việt Nam đó, nó còn bán những cái thức ăn mà nó gọi là thai của những con dê, rất là mắc tiền. Rắn, bắt những con rắn mà nó có một cái chùm trứng vậy bán rất là mắc tiền. Ai ở Phan Thiết thì biết đó, à, mắm gọi là mắm ruột, thì bao tử của mấy con cá với lại trứng đó mắc hơn là cái con cá mắm đấy, ăn trong trứng đấy. Và ở những cái miền quê đó, tới cái mùa có những cái xa đó, người ta bắt cái cá như con cá lia thia vậy đó, à, cả nhà ăn lần cả rổ lớn rồi nè, nhìn đi. Rồi tép nhỏ. À, thì chúng ta nhìn thấy để biết rằng mình ăn trong miệng mà mình tạo cái đau đớn, cái chết bao nhiêu người. Cho nên trong kinh không hề nói là súc sinh nào. Trong kinh nói bốn hạng người khổ, là hạng người khổ ở địa ngục, hạng người khổ là Atula, hạng người khổ là quỷ khổ, và hạng người khổ là súc sinh. súc sinh là hạng người khổ. Chúng ta đây là người có phước, đi giết người vô phước hơn mình để mà thọ hưởng dục lạc về ăn uống. Chúng ta có ác không? Đó, mình cứ suy nghĩ lại đi, thì mình sẽ hiểu rằng là không thể nào mà mình nói rằng tôi đi ăn thịt súc sinh mà tôi vô tội cả. Tôi không có giết nhưng mà tôi ở trong cộng nghiệp sát, và tôi dục dạ cho người ta giết, cũng như tôi dục dạ cho người ta đấy vì muốn kiếm tiền mà người ta nuôi gia súc nhiều hơn. Vì như bác sĩ Quỳnh Sam nói đó, chúng ta không ăn thịt để chúng ta cứu con người chứ không phải cứu con vật. Tại vì con vật nó ăn thực phẩm, nó ăn ngũ cốc, cho nên con người ta không đủ ngũ cốc để ăn. 16 kg ngũ cốc đổi lấy 1 kg thịt. Cho nên chúng ta ăn chay để cho những con người như chúng ta trên mặt đất này không có đói gì thiếu ăn. Và chúng ta đây đó ban bố cái phước báo về tuổi thọ cho chúng sanh. Vậy đi phóng sanh làm gì mà chúng ta tiếp tay vào cái chết của những chúng sinh khác? Cho nên cái giới thứ nhất cực kỳ quan trọng. Và chúng ta càng chi tiết vào thì chúng ta càng kinh quản, bởi vì mình tránh được cái thô mà cái tế đây đó mình chưa tránh được. Rồi cũng đã nhiều lần sư cô nói rằng mình không ăn chay được, đó là sự thật, người ta không có dối trá. Nhưng tại sao có người ăn chay được, mình không ăn chay được? Vì từ tiền kiếp, vô lượng kiếp cho tới bây giờ, mình quen ăn thịt súc sanh cho nên mình nghiện rồi. Bây giờ đổi thức ăn khác thì nó lỏng khổng trong người, nó chịu đựng không được, nghiện mà. Cho nên có người dọn lên thấy đồ chay là thấy không có muốn rồi, không thích rồi, không có muốn. Mình phải mất một cái bữa ăn vì phải ăn cái đồ chay này, và đó là sự thật. Nhưng có một sự thật mà người đó không nhận ra, đó là mình đã nghiện thịt súc sanh từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ vẫn chưa cai nghiện được. Cho nên không biết mình tu chứng đắc như thế nào, nhưng mà giảm một chút xíu, mừng chút xíu, giảm chút xíu, mừng chút xíu. Nghiệp sát là kinh hồn, nó sẽ ảnh hưởng tới cái sinh và ảnh hưởng cái tử của mình. Mình sinh ra như thế nào, mình tử thế nào, và cả một cái cuộc sống của mình đây nè, bệnh hoạn ra làm sao? Tuổi già mình khiếm khuyết cái gì đây? Nằm trong nghiệp sát hết. Nhưng chúng ta nhận không ra. Nghe thấy không? Già có khi đó, hai cái chân nó cứng ngắc, nằm một chỗ từ cái khúc dưới này xuống cứng luôn. Nó bị như thế. Lết cũng không lết được. Lết được là có phước. Bò được là có phước. Nó từ hai cái chân dưới cứng ngắc, không làm gì được, không xoáy sở được. Thì chúng ta mới thấy ngay cả cái chuỗi từ sinh cho tính tử, cái khoảng giữa đây nè, cái bệnh và cái lão này, nó sẽ tàn phá cái sắc pháp của chúng ta. Để chúng ta học một cái bài học về nghiệp sát mà chúng ta gieo từ vô lượng kiếp cho đến nay. Và ta sẽ hỏi với mình trước khi thân hoại mạng chung đó, mà phải chết vì mất một phần thân thể, phải chết vì mẫu xẻ, phải chết vì đau bệnh trầm trọng, chúng ta hỏi mình cai nghiện được không? Có cần phải cai nghiện không? Có cần phải sám hối để nguyện với mình là mình sẽ cai nghiện không? Tùy mình. Và luân hồi chúng ta tiếp tục đẩy cái bánh xe đó, để trong sinh tử này nè, để trong quá trình sống này, chúng ta phải nhận lại tất cả những gì mà chúng ta đã rất vui vẻ và thích thú để thọ hưởng, nó là hưởng lạc. Thì lạc với khổ là hai mặt của vấn đề. Và khi chúng ta thọ lạc thì có chúng sinh thọ khổ và thọ ưu. Thì bây giờ khi chúng ta mất một phần thân thể thì chúng ta thọ khổ và thọ ưu, y chang gì, đâu có sai gì đâu. Chừng nào chúng ta mới học được cái bài học này? Cho nên mình có mặt trên thế gian để học mà, chứ đâu phải mình có mặt trên thế gian này mình tiếp tục hưởng để gieo rắc xuống. Gieo cái khổ cho người ta chính là gieo cái khổ cho chính mình. Và mình hưởng, và trong cái hưởng mình nó có gieo cái khổ cho ai không? Cho nên sư cô mới nói là mấy người có chồng có vợ mà phản bội chồng vợ mình, thì những người đó họ nằm trên chăn êm niệm ấm, nhưng mà dưới này là lửa đốt lên, cái lửa sân hận nó người bị phụ bạc, cái lửa sân hận nó những cái đứa con, nó khủng khiếp nhất về một cái sự tan vỡ một cái lòng kính trọng đối với cái bậc là cha mẹ của nó. Và cái lửa đó nó không phải đốt trong một kiếp hiện tại mà nó sẽ đốt mãi mãi, và ta sẽ trả cái giá cho sự tà dâm này bằng địa ngục. Và khi người ta trở lên thành súc sinh các loại hay thành người bất cứ chỗ nào thì quả này vẫn tiếp tục, đâu có phải đâu. Cho nên lúc người ta vui, lúc người ta gieo xuống thì người ta vui lắm. Khi người ta gặp thì phải nhìn cái người mà mình bỏ rơi đó, người ta ra sao thì mình phải biết mình sẽ nhận lãnh như thế đó đó. Mình sẽ là cái người vợ hoặc người chồng như thế đó, mình sẽ là những người con trong cái cảnh mình bất kính đối với cái đấng sinh thành của mình ra sao, và nơi mình thương tổn như thế nào, thì chính kẻ gieo rắc sự tà dâm này phải nhận hết tất cả những thứ đó. Không thể một lúc bắt cả hai bà tay. Và con người chỉ vì thụ hưởng mà không còn nhân tính nữa. Và ngay trong cái hiện kiếp này họ mang cái thân người mà họ đâu phải là con người, họ đâu phải là đức ông chồng, họ là thằng chồng. Họ không phải là ông cha mà họ là thằng cha, họ là con mẹ, họ là cái hàng quá thấp kém, súc sanh còn chung thủy với nhau mà. Một con chim én mà có một cái người bạn của nó bị mất đi rồi đó, thì nó sẽ một mình như vậy cho đến khi nó chết. Ai nuôi bồ câu đi, một con bồ câu trống mà nó chết rồi đó, một con bồ câu mái rất khó có đôi có bạn khác. Và ngược lại cũng y như vậy. Như vậy giữa súc sanh và con người, sao có những cái hạng súc sanh nó tốt như vậy, và sao có những cái hạng người không bằng súc sanh như vậy? Như vậy chưa chắc thân hoại mạng chung đã được ở trong cõi súc sanh, mà trong cái sầu khổ của những người khác đó, mình phải đọa vào địa ngục. Cho nên chúng ta cứ xem những cái giới tà dâm trong kinh điển mà phạm vào thì quý vị thấy tại sao đi địa ngục. Đi bằng nhiều cách, nhiều thức, nhiều cái lắm. Người hôn phối của mình mà treo cổ chết, ác nghiệp này mình xuống là do mình tạo tác bằng cái tà dâm của mình. Nhưng cái chết này nó đeo đuổi không biết bao nhiêu kiếp, hận thù mà. Báo Đăng có một cái cô đó, cổ giấy, cổ đi làm, cổ gặp một cái người bạn, hai người kết thân với nhau. Và khi cậu này bỏ thì cô này về nhà, ở mấy bữa. Nó con về thăm ba má và nói má ơi con thèm bánh xèo. Má nói được rồi, má chiên bánh xèo cho con ăn, cho cả nhà ăn. Đến trưa 12 giờ thì má nói bánh xèo chiên rồi, con xuống dọn ra cho cả nhà ăn. Nó nói được rồi, chút xíu con về tới má. Mọi người ăn trước đi con về ăn sau. Thì mọi người chưa kịp ăn bánh xèo thì cái tin nó nhảy xong đã chết. Và nó để lại một cái tờ giấy, nó nói thế này: em chết và em sẽ thành ma để đeo đuổi anh hết một cái cuộc đời của anh. Còn xin lỗi ba má, con đây rất là bất hiếu. Nói rõ ràng như vậy mà. Và chắc chắn nó sẽ làm như vậy. Quý vị thấy kinh hồn cho một cái đời sống nhiều thứ đau khổ lắm mà chúng ta nhìn không ra, chúng ta lại càng gieo rắc thêm nữa. Năm giới thôi mà chúng ta hiểu sâu và chúng ta gìn giữ được thì chúng ta đây thoát không biết bao nhiêu những cái bẫy mà nó móc, nó chụp, nó xiềng xích cái cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta biết thì chúng ta thoát, không biết thì chúng ta không thoát được. Như vậy đó, thì cái thập nhị nhân duyên này, chúng ta lướt qua cái khái niệm này chứ không phải là nó đã hết. Và trong cái thập nhị nhân duyên này nó còn nói một chuyện nữa, là ba cái đưa đến luân hồi. Cái thứ nhất á, là nó gọi là cái phiền não luân. Phiền não luân nó nằm trong ba chi. Cái chi vô minh, cái chi ái và chi thủ, ba cái. Đó là chi vô minh. Ba cái mà nó gọi là cái nghiệp. Để cái thứ nhất á là vô minh, ái và thủ. Cái thứ hai nữa là nghiệp luân, nghiệp luân. Và cái thứ ba nữa là quả luân. Nghiệp luân chúng ta xem này. Nghiệp luân thì nó có hành, bởi vì hành này nó đã tạo nghiệp. Và ngay cái hữu này nè thì nghiệp hữu. Và hành này nè nó thuộc về đó nghiệp luân, vì hai cái này nó tạo nghiệp. Như vậy chúng ta có phiền não luân, chúng ta có nghiệp luân, và cái thứ ba chúng ta có quả luân. Thì cái quả luân nó sẽ đi như thế này đây. Cái quả luân nó đi là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, thủ, sanh hữu và sanh. Nó đi như thế. Tức là quả của luân hồi thì chúng ta có thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, hữu, sanh hữu. Tức là sanh hữu và sinh. Đó là ba cái. Như vậy tất cả đó, đứng về cái góc cạnh nào mà chúng ta hiểu về cái thập nhị nhân duyên này đó, thì đều là cái cách vận hành của nó trong cái tâm của chúng ta. Và như nãy sư cô nói, năm nhân hiện tại và năm nhân vị lai, thì nếu mà chúng ta sắp xếp lại thì chúng ta thấy là ngay trong cái đời này đó, ngay trong cái đời này đó, thì là cái vô minh và hạnh nó vẫn có mặt trong cái hiện tại của chúng ta chứ không phải không có. Nếu không có vô minh thì chúng ta làm sao mà tạo tác nên những cái nghiệp bất thiện trong đời này? Quý vị thấy rõ chứ? Thành ra cái thập nhị nhân duyên nó có đầy đủ trong cái đời sống chúng ta, trừ cái phần vị lai. Nhưng mà trong phần vị lai là sinh thôi, chứ còn chúng ta vẫn có tử mà. Đó. Thì như vậy là chúng ta hiểu khái quát về cái thập nhị nhân duyên này. Và để khi chúng ta dùng cái kiến thức này để kiểm tra lại xem mình trong cái đời này có thể hạ thủ công thu mà hành thiền tứ niệm xứ để chấm dứt luân hồi ngay trong hiện kiếp này hay không, hay là chúng ta đó đầy một cái tham vọng và ảo ảnh. Và như vậy khi chúng ta sử dụng cái thiền này đó, chính tham vọng và ảo ảnh này đó nó sẽ làm hại chúng ta rất lớn. Cho nên nhiều người không biết, nói rằng đó tu thiền tẩu quả nhập ma. Chuyện đó có hay không? Trả lời có. Tu sao mà tẩu quả nhập ma? Tu theo tham vọng chứ không đúng phương pháp mà Đức Phật đã để lại trong kinh Tứ Niệm Xứ. Chúng ta đúng phương pháp không bao giờ cả. Không bao giờ có thể đưa đến tẩu quả nhập ma. Là bởi vì pháp thiền tứ niệm xứ đầu tiên thấy tâm mình chứ. Hiệp thế cũng đã thấy tâm rồi, cần gì phải đi vào thiền tứ niệm xứ mà mình không thấy. Không thấy cái này nè, thì mình bắt đầu bằng cái tham muốn và cái ảo ảnh trong tham muốn. Thì cũng như chúng ta bắt đầu từ cái điểm khởi hành, chúng ta đi lệch qua một bên thì không thể nào chúng ta đến cái đích mà chúng ta đang chờ đợi. Và càng đi càng lệch, càng đi càng lệch. Đó, thì tự mình sẽ nhìn thấy, xem là trí văn, trí tư và trí tu mình cần cái nào. Và mình quyết định. Đừng bao giờ phân vân rằng tại sao có người nói không cần học vẫn tu được. Đúng không? Đúng. Đúng cho ai? Có cho mình không? Có cho mình thì làm. Cho nên đừng có nghe người ta tạo tội. Người ta nói thế này: ngồi học biết chừng nào cho xong, tu lẹ cho xong đi, còn ngồi đó mà học. Ta nói đúng không? Đúng. Nhưng đúng cho mình không? Thì mình phải có cái trí tuệ. Còn nếu không, mình tới cái người ta nói học đi, tu cái gì, không biết cái gì, tu cái gì. Ủa, mình thấy người này nói cũng hay, rồi về rồi rốt cuộc không biết cái nào với cái nào. Ai cũng nói chân thật, ai cũng nói đúng đắn hết. Nhưng trí tuệ sẽ cho mình biết mình sẽ làm cái gì trong cái lời khuyên của người ta. Chứ không phải lâu ngày rồi nói người ông nói về bà nói kia, rốt cuộc mình không biết là cái gì nữa. Không biết ai đúng, không biết ai sai, không biết như thế nào. Người ta nói, người ta nói chân thật và nói trong cái khả năng mà người ta nhận định cái vấn đề. Còn mình tiếp nhận ở cái góc cạnh nào để phù hợp cho vấn đề của mình á, là như thế này. Còn nếu mình thiếu trí tuệ thì mình bê nguyên si vô, thì mình lãnh đủ. Như vậy chúng ta lại trở về cái khâu đầu tiên là vô mình. Xin mời quý vị nghĩ vậy nào. Ở đây xin đọc câu hỏi thứ nhất. Sư cô có giảng vì một pháp bất thiện nào đó mà con người có thể tái sanh làm súc sinh, và súc sinh không có trí tuệ. Vậy làm sao một con chó có thể phát sinh trí tuệ, hay bằng cách nào và khi nào nó mới được tái sanh làm người? Thì chúng ta nên nói chính xác thế này: khi mà tái sanh làm súc sanh á, là do cái trí tuệ nó bị che mờ. Chị hiểu này chị? Là vì khi chúng ta sanh ra làm người, chúng ta có trí tuệ rồi. Mà vì chúng ta tạo những cái không đúng, cho nên nó bị che mờ và mới rơi xuống súc sanh. Che lại chứ không phải không có. Cũng như quý vị có cái đèn pin, nhưng mà quý vị lấy cái đồ chú bọc lại, thành ra nó mở ra thì nó vẫn sáng bình thường. Nhưng mà vì che lại cho nên nó không thấy. Thì con người mà thành súc sinh á, là bởi vì đó, do cái dục lạc che mở. Uống rượu, gái trai, bài bạc, thụ hưởng những cái tà hạnh trong dục lạc nó bị che mở, thì nó tái sanh làm súc sinh. Thì nó bị che, nó che lại. Che lại thì mở ra được. Giờ chúng ta nhìn nó mở nha. Quý vị có thấy những cái con chó mà người ta nuôi nó để nó giúp người già không? Quý vị thấy người ta nuôi những cái con chó để mà nó ở ngoài phi trường đó, nó có thể giúp để mà những người mà đem ma túy thì nó phát hiện ra. Hoặc là trong chiến tranh, những cái con chó này nó cũng làm những cái nhiệm vụ của nó, và nó có cấp bậc đàng hoàng. Và khi nó chết á, thì cái chỗ nó chôn cũng chôn theo hàng sĩ quan hay là hàng hạ sĩ quan nó có. Và cái lương nó lãnh để mà người ta có thể cúng bông hoa trên cái mộ của nó, ta đặt bông hoa để lưu niệm nó, thì nó đều có. Thì quý vị thấy những con chó này tạo được, nó vẫn được đi học, được dạy dỗ đàng hoàng, được huấn luyện đàng hoàng. Và bây giờ những người già thì chính những con chó này nó giúp đỡ những người già, vì nó sở hữu tưởng của nó tốt, cho nên nó thông minh, nó nhanh nhẹn, nó biến nhà, nó bén nhạy. Vậy như vừa rồi sư cô có gặp một hai cô dưới bếp, sư cô mới nói là cái cô mà ở cái chỗ mà sư cô ở cái nhà của cô đó thì cô nói vậy nè, cô có gặp tất cả là ba người nuôi những con chó rất là nhỏ vậy, mà cô kinh ngạc lắm. Tại vì cô mới nói với cái người chủ mà nuôi con chó đó, cô nói con chó của bà đẹp quá. Thì cái người chủ đó mới nói là gọi cái tên nó, nói con có nghe bà này khen con không, vậy con cảm ơn đi. Thì nó chắp tay lại, nó nói thank you, thấy không? Và bà nói là nó còn biết mấy câu nữa, nó có thể nói I am hungry. Và nó nói rất rõ. Mà cô nói cô gặp ba người dẫn ba con chó đều có thể dạy nói tiếng được. Vì tiền kiếp đó là con người mà. Vì thấy rõ chưa? Thấy không? Thành ra khi mà nó được huấn luyện là nó có phước báo. Nó có phước báo. Và cái phước báo này đó khiến nó tạo nên thiện nghiệp tiếp theo. Thấy không? Nó làm biết bao nhiêu chuyện, nó giúp ích cho cái xã hội và nó giúp ích cho con người. Thấy không? Còn có những cái con đó, quý vị thấy không? Nó rất là tình nghĩa. Cái người chủ nó mất là nó buồn bã và nó ra ngoài cái mộ nó nằm cho đến khi nó chết mà thôi. Thì như vậy chúng ta thấy đó, là những cái con vật này nếu nó đủ phước, nó vẫn có cái khả năng là con người giúp nó tạo việc thiện. Và bây giờ còn một cái cách nữa mà để giúp cho cái người chủ của nó và cho chính nó. Tại vì khi mình nuôi được một cái chó khô, con chó khôn như vậy đó, mà lúc mình phải ở một mình đó, thì mình coi nó như con của mình, coi như cháu ngoại, cháu nội của mình. Và cái đó sư cô có giảng tại đây rồi. Thì cái tình thương đó, có khi cái giờ ra đi đó, mình chỉ thấy cái con chó cưng của mình thôi. Và như vậy mình rất là dễ dàng sinh ra trong cái nòi giống của nó. Cho nên đây có một cái cách để giúp cho nó và giúp cho mình, để cho hàng ngày mình giúp nó mà cũng giúp cho mình ý thức rõ ràng. Thì sư cô hướng dẫn cho cái người mà nuôi chó rất nhiều người rồi, thì sư cô nói làm hai cái con heo, hai cái hộp bỏ ống và đề cái tên nó vô hai cái hộp đó. Mà mỗi cái hộp thì đề cái tên, hộp là từ thiện, hộp là tam bảo. Nếu mình có đạo Thiên Chúa thì mình để là nhà thờ hay là Chúa gì đó mình để. Rồi mỗi một ngày như vậy mình nên tìm cái hộp mà bằng thiếc. Thì mỗi ngày mình nói với nó, ví dụ tên nó là Lucky, thì mình nói Lucky, bà ngoại cho con đó, một sen này để con làm từ thiện mà con có phước tái sanh làm người nghe. Rồi bỏ vô cái ton, nó sẽ nghe. Rồi cũng một sen nữa bỏ vào bên đây, mình nói Lucky, bà ngoại cho con một sen này để con cúng dường tam bảo cho con có phước trí tuệ mà làm người nhé. Thì vậy cái chuyện mà làm phước thiện để được tái sanh làm người, làm hộ, làm cái tạo cái phước cúng dường để được làm người, thì cái chữ làm người được nhắc đi nhắc lại cho con vật đó, mà cũng là nhắc tới mình. cho nên mình không bám theo nó. Bởi vì mình muốn nó làm người, chẳng lẽ mình đi theo nó. Cho nên đó là một trong những cái cách mà chúng ta có thể giúp cho con vật cưng của mình, nó cũng là giúp cho mình. Còn hỏi là khi nào nó mới tái sanh được làm người, thì như chúng ta biết đó, ngay mình đây đó, thì cái lúc mà mình đi tái sanh là chúng ta cũng phải là cái nghiệp trong nhiều kiếp. Chư thiên có khi rơi xuống địa ngục mà, và ngay cả súc sanh thì cũng có thể tái sanh làm chư thiên mà, quỷ khổ cũng tái sanh làm chư thiên mà. Thành ra cái phước đó là mình không có thể trông thấy được, trừ khi mà mình có cái gọi là cái thiên nhãn thông thì mình mới biết được. Cái câu kế tiếp đó, thì có hỏi thế này: trong cách nuôi dạy con, nuôi dạy cháu còn nhỏ dưới 15 tuổi, khi cháu còn nhỏ vì chưa đủ hiểu biết nên không nghe lời, cha mẹ dù đã dùng lời từ ái răn dạy nhiều lần, cháu vẫn không nghe, phải rầy la cháu mới nghe. Nhưng lúc này thì cả cha lẫn mẹ đều nóng giận bực mình, tạo nên một từ trường rất xấu. Vậy cha mẹ phải làm thế nào cho đúng bổn phận và vẫn có thể tạo nhân mới thiện lành? Thì cái này mà để tới cái tuổi khó khăn nhất là cái tuổi teen, cái tuổi 13, 14, 15, 16, 17 thì nó hơi muộn rồi. Hơi muộn rồi. Tất cả chúng ta phải dạy từ cái lúc nó còn nhỏ, ngay cả trong bụng mẹ, huấn luyện nó từ trong đó. Một con chó người ta nhận vô trường học đó thì nó phải đủ 6 tháng tuổi rồi người ta dạy nó. Mà trước khi nó đủ 6 tháng tuổi thì ở nhà mình đã dạy nó rồi. Thành ra mình để tới đây là nó hơi muộn. Vì vậy đó mà cái việc chúng ta trao đổi nó rất khó. Chứ nếu bình thường ra đó là khi nó còn nhỏ đó, bất cứ nó làm cái gì mình đều yêu cầu nó giải thích tại sao con thích làm như vậy, tại sao con thích nói như vậy, tại sao con muốn như vậy, để nó giải thích cho chúng ta nghe và chúng ta thấy cái khuynh hướng nó thì chúng ta uống, chứ chúng ta không có lấy cái khung và chúng ta đẩy đồng đồng cái khung. Nếu chúng ta tạo sẵn cái khung và chúng ta ép nó vào trong cái khung này đó thì chúng ta đã tạo cái nghiệp rất là xấu. Mà khi cái cây nó có lên như vậy nè thì chúng ta uống từ từ, một ngày một chút, ngày một chút. Nhưng cái xã hội bây giờ đâu có ai được gần con đến như vậy. Cho nên cha mẹ cũng thiếu phước mà con cũng thiếu phước. Ngay cả những người đó mà có phước tài sản rất lớn đó, cũng thiếu phước. Trong cái việc mà chúng ta giúp đỡ một cái chúng sanh là con của mình nên người, cho nên chúng ta dành rất là nhiều thì giờ để đi kiếm tiền, nhưng mà dành thì giờ rất ít cho con cái. Vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ cho nó tiền, chúng ta cho nó tài sản, chúng ta cho nó tất cả những cái nó cần để nó hưởng thụ. Nhưng chúng ta thiếu cái khâu mà gần gũi thương yêu để có thể uống nắng nó từ chừng. Bây giờ tới cái tuổi này, khi nó cứng đầu như vậy mà chúng ta đã nhận ra rằng là bây giờ cái đứa này nè, thân lừa ưa nặng, phải làm dữ, ghê gớm lên thì nó mới chịu nghe. Thì chúng ta đây có thể làm diễn viên, nghĩa là chúng ta ý thức rõ ràng cái đứa trẻ này là mình phải gầm lên, mình phải làm dữ với nó, mình chế tài đủ có mọi thứ. Tại sao chúng ta không diễn kịch mà lại để cái tâm của mình á, nó đi theo cái cách ứng xử đó? Vậy là chúng ta đó tạo nên sự thịnh nộ Nhưng trong tâm chúng ta không thịnh nộ, bởi vì chúng ta ý thức rõ ràng cái đứa này cần phải đánh, đứa này phải cần làm dữ. Và cái thái độ của chúng ta có thể rất là dữ dằn, nhưng trong tâm chúng ta nhất định không có chuyện đó. Thì phải làm diễn viên thôi. Diễn viên có thể khóc trên sân khấu, nhưng sự thật mình đâu có đau khổ. Diễn viên có thể đóng vai ác trên sân khấu, nhưng bản thân mình đâu có ác. Như vậy đây tới cái giờ phút mình phải đóng kịch rồi, đâu có làm khác hơn. Và đi kèm với cái đó là giải thích. Và nó càng lớn hơn chừng nào thì chúng ta càng không phải cha mẹ của nó. Và nếu mình nghĩ mình cha mẹ của nó, mình chỉ đau khổ mà thôi. Và nó càng lớn lên mình phải hiểu đó, mình là thầy của nó chứ không phải cha mẹ của nó. Thầy với cha mẹ khác nhau như thế nào? Cha mẹ đó là chu đáo hết cho con, bảo bọc hết cho con. Và tất cả những gì mà con sai trái đó, cha mẹ nhận trách nhiệm hết. Nếu mình sống săn sóc nó kỹ đó, nó té gãy tay gãy chân mình phải lo. Nó bị phỏng bị đồ mình phải lo. Nó té ao té giếng mình phải trách nhiệm. Đó là cha mẹ. Và vì mình phải gánh trách nhiệm đó, cho nên mình rất dễ nổi nóng, rất dễ bực mình. Và phải xem lại, không phải mình thương nó, nhưng mà vì mình phải gánh cái trách nhiệm này, mình không muốn mà nó cứ phải tạo tác để mình gánh cái hậu quả đó. Vì mình phải gánh cái hậu quả mình mới bực mình. Bây giờ đến cái tuổi này mình không còn là cha mẹ nó nữa, mà mình là thầy của nó. Mình phải nói này, con không đi học vì con không thấy cái lợi ích của nó. Bây giờ con muốn gì con nói đi. Con muốn đi chơi phải không? Được, ba má sẽ cho con đi chơi trong một năm, bỏ một năm học. Và ba má chỉ giúp cho con đó có cái chỗ ngủ và chỗ ăn thôi. Sau một năm đó mà con không đi kiếm tiền để đi chơi thì ba má chấm dứt nhiệm vụ. Còn bao giờ mà con thấy rằng cái chuyện đó không đúng nữa, và con về con nói má ơi, ba ơi, bây giờ con muốn đi học, thì ba má sẽ giúp cho con. Còn nếu không con tự lo lấy. Bởi vì ba má đây đó là muốn giúp cho con á, để mà con có những cái điều kiện tốt cho cái đời sống của con. Còn con không muốn thì quyền của con. Và con cứ làm thử, ba má giúp cho con để cho con thử cái suy nghĩ của con. Một đứa học xong lớp 12, nó nói rằng là con không đi học nữa. Ba nó hỏi tại sao. Nó nói không thích. Ba nó rút cái roi ra và đánh nó. Nó nói ba không thể đánh con vì con không thích. Ba đừng có đưa cho con vô trường, con không học. Ba nó hỏi vậy mày thích cái gì. Không thích cái gì hết, chỉ có thích không đi học thôi. Nó trả lời vậy. Thế bây giờ khi mà nó đến sư cô hỏi con không thích đi học đúng không, sao? Cái đó là quyền của con, không có ai có thể cản trở con được. Nhưng mà con muốn sống bằng cái gì? Nó nói con muốn làm cái nghề du lịch. Sư cô nói được. Như vậy con đến cái công ty du lịch này là cái chỗ nó có đào tạo đó. Thì con sẽ thấy người ta đào tạo cái người mà làm cái nghề du lịch đó từ 6 tháng cho đến 3 năm. Và cái yêu cầu người ta đó là phải biết về lịch sử, về phong tục, về tập quán, địa lý, lịch sử, tôn giáo đều phải biết hết. Và hai nữa người ta cần ngoại ngữ. Vậy thì đi du lịch đi. Và đến chỗ đó hỏi cho ra. Học hay không học không thành vấn đề. Muốn cái gì thì cứ làm y vậy đi. Thì cuối cùng nó phải đồng ý đi học. Còn nó học cái mà nó chọn lựa. Thành ra đã đến lúc chúng ta chấm dứt vai trò làm cha làm mẹ, không nhận bất cứ một cái hậu quả gì do nó gây ra. Chúng ta làm người thầy, chúng ta nói rằng con làm điều này thì nó sẽ dẫn tới kết quả như thế này, nó dẫn tới hậu quả như thế này. tùy con chọn lựa. Vì đây là cha con, vì đây là mẹ con, thì thấy mà nói cái ý kiến thôi. Còn quyền quyết định vẫn là con, quyền chọn lựa vẫn là con. Và cha mẹ đây chỉ giúp cho con đến một cái phạm vi đó thôi, ngoài phạm vi đó không giúp nữa. Và đây là cái giao kèo ký kết rõ ràng. Nếu cần giấy trắng mực đen, cha mẹ sẽ cung cấp cho con cái gì, giúp cho con tới đâu và đến đâu chấm dứt. Chấm dứt thiệt. Cho nên chúng ta không tạo áp lực. Nó muốn để cho nó được theo cái ý nó, và nó phải có trách nhiệm về những cái đó. Và khi nào nó cầu cứu đến mình, mình sẽ giúp đỡ. Và mình không có giận nó để mà hất hủi nó. Để nó làm, con mắt mình vẫn theo dõi, để mình biết rõ, để khi nó cần tư vấn thì mình sẽ tư vấn cho nó. Còn nó tư vấn rồi nó không nghe là chuyện của nó. Và khi nó cầu cứu mình thì mình sẽ hiểu rằng mình phải giúp nó cái gì để phù hợp cho nó, và mình phải giúp tới đâu và mình kết thúc. Cho nên mình vẫn dõi mắt theo con, nhưng không dính vào cái cuộc đời của con. Mình vẫn thương yêu trách nhiệm về con, nhưng không gánh hậu quả về con làm. Đó là cái chuyện phân minh trong đầu của mình phải rõ ràng. Còn nếu không, ái nhiễm sẽ làm cho mình rất là bực bội và rất là đau khổ. Sư cô có nói khi nhân đã gieo rồi, chắc chắn phải trả quả. Sư cô không có nói nhân gieo rồi trả quả, mà sư cô nói nhân đã gieo thì phải gặp. Hai cái này hoàn toàn khác nhau, không có dính dáng gì hết. Mình gieo lúa thì phải gặt lúa. Mình gieo lúa mà trả lúa là trả gì? Mình gieo xuống bằng cái tâm gì thì mình sẽ gặt lấy, khi mà cái người tạo tác ra cũng bằng y cái tâm đó. Nó có trả chỗ này. Vì nhiều người sai đó cho nên mới nói vậy. Thôi thì tôi trả cho xong kiếp này. Và vừa trả vừa hận ở trong lòng. Không phải đạo Phật, mà mình chế ra cái đạo Phật để mà mình á, làm cho Phật Pháp á, sai lạc trong tâm của mình. Và mình cứ nghĩ mình là Phật tử. Cái đó là mình con ai chứ không phải con Phật. Vì Phật nói gieo nhân nào gặt quả đó. Bây giờ mình gieo cái hạt lúa, mình gặt cái bồ lúa. Lúa này ăn cũng được, bán cũng được, cho cũng được, gieo giống lại cũng được. Tùy mình quyết định. Tất cả những quả trổ xanh, chúng ta có thể ứng xử theo trí tuệ của mình. Còn cái trả đó là cái mình gieo cho người ta, mình dai nợ người ta, thì bây giờ bắt buộc phải trả. Hoàn toàn không có bắt buộc, không có cái chuyện đó. Tiếp nhận. Con của mình là quả của mình. Bắt buộc mình phải có trách nhiệm về nó. Nhưng trách nhiệm như thế nào để vừa giúp nó vừa giúp mình? Còn trách nhiệm như thế nào mà mình lúng lầy trong mối quan hệ này đó, vì mình sai lầm khi nói trả quả. Cho nên sư cô không có giảng gì đâu nha. Không thể nhờ những việc phước thiện đã làm mà quả đó có thể tiêu đi hoặc trừ cấn được. Nhưng con cũng có nghe cô giảng trong băng, có những nhân lép, tức là nhân đã gieo xuống, nhưng do phát tâm làm việc thiện nên không đủ điều kiện cho nhân đã trổ quả, và qua thời gian nhân đã lép luôn. Cái này ai giảng? Sư cô không có giảng. Sư cô có nói là có những nhân gieo xuống nó không có trổ quả, tại vì nó chưa có đủ lực để trổ quả. Thí dụ như bây giờ khi mình suy nghĩ sai về cái người đó, là mình đã gieo cái nhân xấu rồi, và nó trổ cái quả trong tâm, hiểu chứ? Và mình nghĩ rằng mình sẽ làm cho cái người này một trận, thấy không? Rồi bây giờ nó bắt đầu đó, là nó đi vào trong cái khẩu nghiệp rồi, biết không? À, và như vậy đó là có thể mình sẽ nói với người đó. Thì bây giờ thân hành đây là cái mình sẽ gặp cái người đó để giải quyết cái vấn đề này. Nhưng mà khi giải quyết ra rồi đó thì hóa ra là hiểu lầm với nhau, cho nên chị em vẫn là quý nhau như thường. Thì vậy ý hành nghiệp bất thiện, khẩu hành nghiệp bất thiện và thân hành nghiệp bất thiện đã được hóa giải. Cho nên nhân đó nó lẽ, nó không có trổ được. Còn cái nào nó ra cái đó mà gieo xuống thì nó phải trổ. Còn cái việc mình kể từ đây mình làm thiện thì nó trổ quả thiện. Và sư cô có giải thích rất là nhiều lần là để cái thiện đó, để chúng ta có cái thuyền thúng, chúng ta có cái ghe, chúng ta có cái xà lan, để mà khi đó những cái quả nó trổ xanh đó, nó như là những cái cục đá, nó to đùng hàng tấn vậy đó, nhưng không chìm được cái xà lan. Đó bởi vì mình đã nhận thức rõ rằng đây là quả của mình, thì mình ứng xử được thì mình thoát. Cho nên là hiểu cái này không đúng nha, hiểu sai lạc nhiều quá, tội nghiệp sư cô quá. Sư cô dạy phải làm thế nào có thể dạy hay sửa lại một người mà mình đã lo lắng chăm sóc từng chút một, và họ ỷ y không làm gì hết trong nhà, rồi người làm hết việc nhà thì quá mệt và cằn nhằn. Bây giờ chúng ta nghe lại câu này nha. Làm thế nào để có thể dạy hay sửa lại một cái người mà mình đã chăm sóc? Thưa quý vị, chúng ta có dạy, đó là bổn phận chúng ta phải nói như cái người thầy nói. Nhưng đừng nghĩ rằng chúng ta có thể dạy được người khác. Thầy giáo dạy là phải dạy vì cái nghề mình phải dạy, nhưng không phải tất cả học trò của mình á là đều số một hết. Có đứa bỏ học vậy mà. Cho nên mình dạy là chuyện khác, mình dạy là cái chuyện của mình. Còn cái người đó có tiếp nhận cái lời dạy của mình hay không là do cái chủng tử của họ. Rồi bây giờ mình đây còn nói nè, mình có sửa cái người đó được hay không, thì xin trả lời mình sửa mình được không? Vậy mà tại sao đó mình lấy cái mà mình gieo xuống đó là mình gieo bằng cái phước thiện, mà mình đòi đó người ta phải sửa đổi bằng phước trí. Chỉ có phước trí mới lai chuyển được phước trí mà thôi, mới câu thông được phước trí. Còn đây là phước thiện mà, là vì mình quen hầu nó rồi, mình quen phục vụ nó rồi, cho nên bây giờ nó đâu có lên. Chứ sao? Sung sướng quen rồi thì nó phải sanh tệ. Có chồng cưng chồng quá nó cũng sanh tệ. Chứ sao? Không làm đâu. Chuyện này của bả mà, không phải chuyện của tôi. Cho nên mấy người đàn bà mà người ta dùng cái nữ tánh của mình á, người ta dạy cho ông khéo lắm. Anh ơi, em làm không có nổi, giúp em cái chuyện này đi. Đó là dạy người ta một cách khéo léo. Còn mình á là cái ngã lớn bằng cái lớn hơn, chắc lớn hơn cái chợ Bến Thành á. Cho nên là cái chuyện gì cũng làm được hết. Trời ơi, và coi chồng như con. Là bởi vì á, đi ra cái vali sắp chai dầu kim chỉ chút đầy đủ. Trời đất ơi, nó ra nó xì tiền ra nó có đầy đủ hết. Đâu có cần. Và mình sẽ đau khổ vì sự chăm chút đó. Mình nghĩ rằng cái này là cái tình, và ta sẽ cảm ơn mình, ta thương yêu mình nhiều hơn. Khi mình đủ phước mình sẽ được như vậy. Nhưng phần lớn mình không đủ phước, tại vì người ta bị yêu thương. Anh đi nha, tủ quần áo đây, đồ đây, tự sắp lấy đó, cho vừa ý đó. để rồi nói là em lấy mấy cái bộ đồ anh điên mận không vừa ý, đồ dùng tự lo lấy, người ta trưởng thành rồi mình quên à, mình má người ta hả? Mình toàn làm má không à, rồi má già quá má phải khổ, má cằn nhằn má vậy hoài, rồi má cho chồng rồi má cho con luôn, không bao giờ làm thầy hết, mà không chịu làm vợ, chỉ muốn làm má thôi thì phải khổ thôi chứ. Bảo bọc hết, chu đáo hết, không cho làm gì hết á, anh để em làm cho mà, không sao, để thôi, làm đi. Làm rồi đó, người ta sẽ coi đó là bổn phận của mình. Và khi mình bệnh, mình đau, mình nằm đó, mình thiếu cái bổn phận đó, thì ta cảm thấy đó, người ta bất tiện quá. Và đau lâu thì ta khó chịu lắm. Và người ta chưa hề quen cái chuyện là phải săn sóc mình. Có nhiều người có chồng là bác sĩ, khi bệnh anh nói em đau cái đầu quá, chuyện có chút xíu gì mà cũng hỏi, thì đi ngủ đi, nó hết chứ có cái gì đâu, kiếm thuốc mà uống. Trong khi chồng mình mà thân chủ thương lắm, nhớ lắm, bởi vì bước chân vô cái nói ồ bữa hôm đau lưng vậy nay bớt chưa, uống cái đó làm sao, bác sĩ chỉ ăn vậy có làm vậy không, trời ơi bác sĩ dễ thương quá, nhớ từng bệnh nhân một, mà cái người đầu ấp tay gối thì không nhớ. Tại vì người đàn bà này có bổn phận phải săn sóc chồng và không bao giờ để chồng săn sóc mình, vì ngã mạn của mình mà mình không biết. Bằng pháp bất thiện đó làm sao mình có hạnh phúc được. Và bằng pháp bất thiện đó mình đến nuôi con mình, và mình hầu từ A đến Z mà mình quên cái lứa tuổi của nó, đoạn nào có thể làm cái gì cho nó và đoạn nào không làm. 3 tuổi vào lớp học mẫu giáo, cô giáo nói cái khăn tay của con nha, lỡ dòi nước giặt nha, sợ bông gì phơi xuống là phải kéo mấy cái góc này để lại đàng hoàng cái chưa. Nó làm được mà. Nè con, khi đi tiểu nè, cô mở cái quần cho con nha, tiểu rồi kéo cái quần lên cho cô coi ha. Dạy 3 lần, lần thứ 4 phải làm được. Vậy tại sao mình để nó làm? Nhiều người rất hay. Con đó, nó đi học, nó mang cái, nó bận cái quần trái á, không có nói. Khi nó vô lớp á, bạn nó nói, bận quần trái. Thế là ta mắc cỡ quá. Từ đó về sau, ta trước khi bận, ta không để người khác cười. Còn bây giờ mình lột cái quần ra, mình biểu nó bận lại, có khi nó còn dẫm chân, dẫm cẳng vậy nè. Mình có thấy mình sai không? Cho nên đừng tưởng mình thương người ta, mà mình để cho cái ngã của mình nó trùm lấp trên cuộc đời của người ta. Và có khi mình đánh cắp cuộc đời của chồng mình, của con mình không biết. Và mình ngỡ rằng đó, mình là cái người mẹ hiền và cái người vợ hiền số 1 trên đời này. Hạng bét, tại vì nó tâm tham. Hạng bét vì nó thiếu trí tuệ, chứ nó phải khổ thôi, chứ nó phải làm cái nào khác hơn. Bởi vậy cho nên nó đã hiện ra là nó căng nhăn mang tấm sân. Nó nhai đi nhai lại cái điệp khúc đó để nó làm quế nhiễm trong tâm nó và làm cho người ta ghét. Thử coi ai cằn nhằn mình chịu nổi không? Nhức đầu lắm. Cho nên có khi con nó nói thôi má ơi, thà là con đi ra tiệm con ăn chứ má nói hoài con mệt quá à, má đừng giặt quần áo cho con nữa, để con ra tiệm con bỏ giặt cho nó xong, con giải quyết gọn lắm á. Vậy vì trong cái tình cảm mình có sự trói buộc, có áp lực, có đánh cắp cuộc đời của người ta và người ta không chấp nhận, nhưng mình không nhận ra, vì mình ảo ảnh, vì mình ngã mạn, vì mình bám víu vào trong cái suy nghĩ về tình cảm và bảo vệ tình cảm của mình. Mình sai lệch trong cái chỗ đó. Nhận ra đi thì chấm dứt. Phục vụ trong tâm hoan hỷ và có trí tuệ. Còn tất cả những tham ái đều là tâm tối, đều là lệch lạc, thì nó phải hiển lộ ra bằng sự cằn nhằn. Nuôi chó và lo lắng thương yêu chăm sóc kỹ như vậy, có phải mình thiếu nợ nó từ trước hay không? Vì lòng nhân từ muốn nuôi nó, muốn nuôi nó, nếu không nó cũng phải chết vì không ai nuôi nó. Nhiều con chó chạy qua có chết đâu, thấy không? Mình chết vì mình lụy về nó, chứ nó không phải chết đâu. Vì mình nuôi nó, mình chăm sóc, mình thương yêu, mình lo lắng cho nó kỹ. Nhưng thật sự mình có phải lòng thiện không? Nếu lòng thiện thoát, hay gì ái nhiễm, là không thể lý luận gì. Con chó cũng có nghiệp của nó, và nếu nó đói khát chạy sang nhà mình có thể cho nó ăn. Trời lạnh có thể giúp cho chỗ ngủ, còn nó muốn ở lại không quyền nó. Nhiều khi cái lòng từ bi mình nó quá đáng, nó thành ra cái bám vào trong cái từ bi đó, cho nên nó mình không thả nó ra. Và mình lấy cái sự săn sóc đó để mình hiển lộ cái từ bi của mình như một thứ trang sức. Và từ bi này gắn với ngã mạn chứ không có gắn với trí tuệ. Kinh hoàng trong cái tâm mình dữ lắm, không có đơn giản đâu. Cho nên đừng lý luận vậy. Lần trước sư cô có kể chuyện một thanh niên 23 tuổi sanh trong gia đình biết đạo, và chính cậu cũng đã xuất gia gieo duyên. Xoay quanh chuyện này con có thắc mắc. Cậu này nhớ lại được những diễn tiến xảy ra, và khi cậu còn ở địa ngục, nhờ ông lão khuyên cậu nên rời bỏ nơi đó để tái sanh lên cõi người. Vậy ông lão đó là ai? Sao ông có khả năng quyền lực giúp một người thoát địa ngục để lên cõi người? Lúc đầu cậu còn chưa chấp thuận rời khỏi địa ngục. Như vậy không phải địa ngục là cảnh khổ sao? Và muốn đi hay muốn ở cảnh đó là tùy mình, chứ không phải hết nghiệp là tức khắc ra sao? Thì xin trả lời rồi. Chính cháu nó nói thế này, là cái ông đó nói với nó rằng con sống trong địa ngục, con sẽ tiếp tục khổ nữa. Nó nói là con thấy bình thường vì con đã quen trong đó rồi. Cho nên chúng ta thấy rằng có những người nó còn cái di tích, nó còn cái di chứng ở trong cái địa ngục khi người ta làm người đó, là ở chỗ người ta thích hành hạ kẻ khác để người ta vui. Đây sư cô chỉ cái chuyện nhỏ, thiệt là nhỏ mà quý vị nhìn không ra. Có những người ta thấy một cái đứa con nít bụ bẩm dễ thương đó, hung nó một cái xong nhéo một cái, ngắt một cái, chừng nào nó khóc lên một cái đó thì nó mới thấy đã. Nó có cái đó mà. Cho nên thú vui của ma dương ở chỗ là thích thú vì sự đau khổ của người khác. Quý vị có sống trong cái gia đình mà cha mẹ bạo hành hoặc chồng vợ bạo hành, quý vị sẽ thấy cái thú của ma vương này này. Và bản thân mình, nếu mình không giải những cái đau khổ của mình mà mình nhai nhai đi nhai lại, mình nghiền ngẫm cái đó hoài, và mình nói, gặp ai cũng nói, và một mình thì cũng cằn nhằn, mình là đang hưởng thú đau thương. Và đây là cái con đường của những cái chúng sinh mà lấy sự đau khổ làm cái niềm vui của mình. Cho nên nó biết mà. Và bây giờ chúng ta nói ông lão đó là ai, tất nhiên nó cũng không biết, nhưng mình không biết. Nhưng mà theo như cái cách mà sư Tô có thể giải thích được đó, là đây là cái người thuộc về hạng chư thiên, Và chư thiên này không ai khác hơn là cái người trong gia tộc của nó. Và ta đến vì cái quả nghiệp đó, nơi cái địa ngục này đó là sắp kết thúc rồi. Và người ta đến để người ta khơi và người ta dẫn nó ra. Cho nên là khi chúng ta tham khảo nhiều trong những cái sách mà nó thuộc về tiền kiếp của Đức Bổn Sư, cũng như là tiền kiếp của những cái vị mà đi theo Đức Bổn Sư đó từ vô lượng kiếp cho tới nay đó, thì chúng ta phải hiểu rằng nếu chúng ta đây mà ăn ở với cha mẹ, với chồng, vợ, với con cái, với anh em, với tất cả những cái người mà chúng ta có cái duyên gặp trên đường đời này đó mà nó không tốt, thì chúng ta đây đọa lạc không biết bao nhiêu lâu cả. Cho nên đừng có tưởng rằng chúng ta đây một phút đồng hồ có thể cắt tất cả cái tình cảm gia đình để xuất gia đi tu, và không ngó ngàng gì họ cả. Chúng ta đi tu, người hộ trì cho chúng ta là quyến thuộc chúng ta nhiều đời nhiều kiếp. Mà quyến thuộc đó chúng ta đã săn sóc, chúng ta đã ăn ở rất là tình nghĩa thì người ta mới giúp mình như vậy. Còn nếu không, chưa chắc đâu. Cho cô kể quý vị nghe một cái chuyện thiệt, nó có tại đây và cái chuyện thiệt nó có ở Việt Nam. Nói chuyện Việt Nam trước, một cái sư cô đó đó được một cái bác lớn tuổi giúp cho cái tiền đổ xăng để đi học. Thỉnh thoảng thì bác mua cho chút bánh trái gì đó. Sư cô còn trẻ mà. Đến khi bác nói cái gì đó thì sư cô này không chịu nghe lời. Mà bác nói mấy lần cũng không nghe lời. Thì bác hôm sau bác vô bác nói đó, cô trả lời tôi 700 ngàn. Sư cô nói dạ đâu có mượn của bác mà trả lời. Bác nói nè, tôi mua, tôi đưa tiền xăng từ cái tháng đó cho đến tháng này, tiền tôi mua cái này trả lại đây. Thì cô này mới khóc đem vô mới trình cho ni sư trụ trì. Ni sư trụ trì lấy 700 trả. Bây giờ sư cô kể chuyện ở Mỹ đây. Một cái bác đó lớn tuổi hộ cho cái sư trụ trì, và sau đó là muốn chi phối sư trụ trì. Nhưng mà sư trụ trì làm sao mà có thể đi nghe cái người dẫn mình vào đời được. Cho nên là sư từ chối. Và bà cũng lập một cái list, tính ra là 2.000 đô. Thì sư đâu có tiền trả, sư mới đưa cái list này ra cho Phật tử. Xin Phật tử mỗi người một chút để trả 2.000 đô này. Vì sao vậy? Vì tiền kiếp khi chúng ta gieo cái nhân duyên với ai đó, rồi chúng ta tính lại, kể công ơn, mẹ cũng kể ơn với con vậy. Hồi đó tao nuôi mày như vậy, từ đỏ lắm lối cho tới bây giờ, bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu công sức của tao, bây giờ mày đâu có ngó ngàng gì tao. Khi nào mà chúng ta nói như vậy thì chúng ta đã làm cái list. Như thế chứ. Khi nào anh bụng anh beo, tay cầm chén thuốc lại đèo mũi danh, bây giờ anh tốt anh lành, anh âu duyên mới anh đành phụ tôi. Kể ra, kể tới đâu trách tới đó, kể tới đâu khóc tới đó. Tưởng giếng sâu tôi nối sợi dây dài, ai dè giếng cạn tôi tiếc hoài sợi dây. Tiếc cái công của mình phải kể ra. Cầm vàng mà lội qua sông, vàng trôi không tiếc, tiếc công cầm vàng. Kể ra. Đó. Bây giờ đi tu nó hộ trì đó. Vui thì cho, buồn lấy lại. Kể ra hết. Tôi hộ trì người này này, bây giờ nói vậy vậy vậy vậy vậy đó. Y chang. Thì thấy chưa? Như vậy là có tùy mình mà có sự trợ duyên. Tùy mình là cái người này ở trong địa ngục đó, là nó giống như là cái nghiệp nó đã mỏng rồi, và có cái sự trợ duyên đó là cái vị chư thiên đó chính là người trong gia tộc, hoặc là cái người mà tiền kiếp cái người này đã gieo cái ân nghĩa rất lớn, cho nên ta dẫn đau đáo để mà hướng tới, mà giúp đỡ, mà coi như là cái ơn nghĩa trọng đối với nhau. Cho nên mình đi đến đâu đó, mình nên trồng cây lành trái ngọt, đừng có trồng gai mắc cỡ, cây ác ó. Trồng như vậy thì mình sẽ hưởng mắc cỡ với ác ó rồi, chứ không có cây lành trái ngọt. Qua sách báo thông tin, con biết được có một số ít người nhớ lại được tiền kiếp của mình. Đây là lần đầu con nhớ chuyện một thanh niên nói những gì mình đã nghĩ và đã làm khi mình là còn trong thai bào của bụng mẹ. Sư cô, theo phi diệu pháp, do nhân duyên gì mà người thanh niên này khi làm người còn nhớ được những hành xử khi còn trong bụng mẹ? Trường hợp này lý giải ra sao? Thì như chúng ta thấy đó, không phải riêng cái người này, mà chúng ta coi những cái trường hợp đó mà tái sanh lại đó, thì những cái đứa trẻ đó khi nó sanh ra nó biết nói đó là nó đã nói được rồi. Rồi có khi cái đứa nó lớn lên á, 7-8 tuổi thì nó quên, 10 tuổi nó quên, 15 tuổi nó quên, còn có những đứa nó nhớ, nó lặp lại. Thì cái này vậy, nó tùy theo cái tưởng của cái mỗi người. Trong cái lúc mà người ta ra đi thì những cái ấn tượng về cái kiếp sống trong cái hiện kiếp người ta rất là mạnh mẽ. Và khi chúng ta nhớ rằng khi người ta tái sanh bằng cái tâm quả tục sinh mà để làm người đây, là tâm vô nhân đây, để làm người là tám cái tâm quả hữu nhân đây, thì quý vị thấy đều có tưởng trong này hết. Và nó đi như thế rất là mạnh mẽ. Cho nên ở đây rồi quý vị cũng thấy đó, hình như tại Cali này có một cháu nó 3 tuổi, nó có thể chơi đàn piano. Mà những cái bài nhạc khó nhất nó chỉ cần nghe qua là nó lên, nó có thể đánh đàn được. Thì sở hữu tưởng nó rất là mạnh. Cho nên những người thuộc về thần đồng thì nó đều nằm trong cái dạng này hết. Và ở Việt Nam đó, có những đứa nó vừa biết nói thôi mà nó có thể đọc báo được. Nó đọc báo được. Lúc đầu nó nhìn trên tivi nó đọc, rồi sau đó đưa cái tờ báo nó đọc luôn, mà cha mẹ nó đâu có dạy nó đâu. Thành ra cái đó nằm trong cái sở hữu tưởng. Vì chúng ta biết sở hữu tưởng là một cái camera, nó ghi nhận lại hết. Và cái gì nó trở thành cái dấu ấn thì nó không phai. Thì tùy cái người đó mạnh hay yếu thì người ta nhớ như vậy. Bây giờ thì hết rồi. Còn câu cuối nữa. Khi mình được thấy kiếp quá khứ và tương lai của mình là tại sao? Là do sở tưởng đó. Mình tu như thế nào mới nhận biết được như vậy? Biết mà không thể nào làm khác được, tại sao? Bây giờ giải thích cái này. Khi một cái người tu mà đắc định, và người ta có cái cách tu để mà đạt được cái thần thông này, thì cái túc mạng thông làm cho người ta có thể nhớ lại tiền kiếp của mình, và nhớ bao nhiêu tiền kiếp tùy theo cái lực của nó. Nhưng người ta nhớ rõ rằng người ta sanh ra là gia đình của người ta là ai, tên họ của người ta là gì, và người ta đã sống như thế nào, nhà cửa, chồng vợ con cái, ở chỗ ăn chỗ làm như thế nào, là người ta có thể nhớ chi tiết lại. Và không phải một kiếp mà rất là nhiều kiếp họ đi lại trong quá khứ. Thì cái này là do tu tập, do rèn luyện mà có. Và cái này nó có phương pháp. Cho nên trong thế kỷ 20 này thì bà Deep Bama đã được Ngài Mahasi hướng dẫn và bà đã đắc thần thông. Và bà không phải chỉ có đi lại quá khứ mà bà có thể đi về tương lai. Khi mà Ngài Mahasi nói với bà đó, sắp tới ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc sẽ đọc một bài diễn văn, bà đi xem coi ông đã đọc cái gì. Thì bà ngồi thiền. Thì sau đó là bà đọc cái bài diễn văn đó, và bài diễn văn đó được thu văn. Đến khi ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc này đọc cái bài diễn văn trong cái buổi lễ nhậm chức Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc thì nó y chang vậy. Thế ta có khả năng đi về quá khứ và có khả năng đi về tương lai, là đó là khi đắc thiền định thì người ta có thể luyện thần thông. Và tất cả đều có thể làm được hết. Và chúng ta có tới ngũ thông. Còn cái cuối cùng, cái thứ sáu là lậu tận thông, thì mới đưa đến thoát dòng sinh tử. Lậu tận thông là dứt trừ tất cả những cái pháp ô nhiễm này thì mới giải thoát. Còn thần thông thì có thể cho chúng ta biết nhiều thứ, có thể biến hóa, ở đây có thể đi xuyên qua tường dễ dàng, có thể thu ngắn lại cái không gian, có thể như Tôn Ngộ Không, có thể biến ra nhiều Tôn Ngộ Không khác được. Thì bà Tiếp Ba Ma đã làm được. Đêm bà đi một mình, bà sợ những cái kẻ gian nó tạo tội, cho nên là bà quá hiện ra, thành ra có hai người đi với bà, hai bà Tiếp Ba Ma. Có khi cần bà tạo thêm nữa để nó thấy đi đông người nó không dám làm bậy, thì làm được hết. Thành ra cái này là cái không phải khó khăn gì, chỉ có một điều là nó có hai con đường để đạt được cái này, và hai tên gọi khác nhau. Khi mình tu tập đắc ngũ thiền để mình có thần thông thì cái này nè là chính do năng lực của mình. Và năng lực này sẽ ở lại với mình khi mình đi con đường chân chánh. Năng lực này sẽ biến mất khi mình không đi con đường chân chánh. Năng lực này sẽ biến mất khi dục vọng quá mạnh để khỏa lấp, nó cũng biến mất. Đó là một con đường. Con đường thứ hai không phải do mình mà mượn người khác. Thành ra có những người đó, người ta đó mượn các cái dông là ma. Ma có thể biết được ba kiểu dông ma. Cái thứ hai, người ta có thể câu thông với thần để người ta mượn năng lượng của thần. Và những cái này người ta gọi là pháp thuật. Còn cái tu tập này ta gọi là thần thông. Pháp thuật và thần thông đi con đường chánh thì tồn tại, đi con đường sai lạc thì mất thần thông. Còn cái pháp thuật này trở thành tà thuật thì đi vào địa ngục. Hai cái đó khác nha. Cho nên chắc là quý vị không quên cái câu chuyện Đức vua có một cái người bạn là đạo sĩ, và cho phép cái người bạn của mình, vì đây là bạn trong nhiều kiếp, và bây giờ kiếp là kiếp này gặp lại một người làm vua, một người làm đạo sĩ, cho nên cho phép cái vị này được đi vào hoàng cung mà không báo trước. Thì Đức vua khi mà phải đi ra biên giới để ngăn chặn giặc xâm lăng, thì Đức vua nói với hoàng hậu, khi nào bạn của trẫm đến thì khanh phải tiếp đãi như trẫm đã tiếp đãi. Thì cái vị này tu trên núi, và khi đi xuống hoàng cung thì dùng thần thông. Thì cái hôm đó vị này đi đến hoàng cung và không có thông báo trước. Và khi đó là hoàng hậu vừa mới tắm xong, bà đang nằm trên cái lông sàng, đắp một cái tấm voan mỏng chờ những cái người mà phục vụ đó, người ta đến để người ta trang điểm, ta mặc những cái áo quần cho nó phù hợp. Thì khi mà cái vị này xuất hiện cái, thì cái hoàng hậu giật mình, cho nên là đứng dậy, thì cái tấm voan nó rơi xuống. Và vị này trông thấy như thế thì cái dục lạc nó khởi lên, là lúc tới đi bằng thần thông, lúc về đi bộ. Cho nên những cái này nó phải đi vào con đường chân chính. Luyện nó rất khó mà giữ nó còn khó hơn. Cho nên là Đức Phật một hôm đứng đợi cái ghe để người ta đưa qua sông, thì có một cái người đạo sĩ đó, người ta mới đi trên nước và người ta qua sông qua lại thế này. Người ta mới nói là cái ông Cồ Đàm tu bao nhiêu lâu mà phải đợi thuyền qua sông. Mình tu phải lướt trên mặt nước đi, chứ ai mà ngồi đó thuyền qua sông. Thì Đức Phật mới hỏi ông tu bao nhiêu lâu mà ông có cái phép hay quá vậy. Ông này nói 25 năm. Đức Phật nói ồ vậy hả, vậy cần 25 xu là qua sông, đâu có phải luyện tới 25 năm. Mày thấy chưa? Là ý nói rằng thần thông không phải dùng để biểu diễn, không phải để ngã mạn, mà thần thông chỉ xuất hiện khi nào giúp cho cái người mà người ta nhầm lẫn đó, người ta lầm lạc đó, người ta quá tôn sùng những cái quyền lực này nè, thì giúp người ta tỉnh ngộ để người ta biết cái con đường chân chính của tất cả chúng ta đây là con đường thiện và con đường hướng thượng, chỉ có thế thôi. Tôi xin mời quý vị nghỉ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại ngôi chùa nhỏ này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài khu vực này, cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi, hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng tất cả phước này để cầu an cho Nguyễn Thanh Quang Huy, sinh ngày 10 tháng 1 năm 1980, tức ngày 23 tháng 11 năm Kỷ Mùi. Hồi hướng và cầu an cho Nguyễn Thị Mến, 57 tuổi, cầu cho được sức khỏe, được bình yên, được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tai ách tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng, phước huệ trang nghiêm. Hồi hướng và cầu an đến cho người đã làm mất số tiền là 50 đồng và một Phật tử đã tình cờ nhận được số tiền này và đem cúng dường xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng cho người mất tiền được có đầy đủ phước báo về vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước này để cầu siêu cho bà Thị Ngộ,